Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Tết Nguyên Tiêu cộng hôn hắn. 71 sợ lại hôn đi sẽ mất khống chế. Dự Vương lại hôn một chút con mắt của nàng, liền rời đi môi, thiếu nữ mi mắt run rẩy, ngoan đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn rời môi sau, nàng liền chôn vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ cọ sát bộ ngực của hắn. Nàng rất thích trên người hắn hương vị, có điểm giống cỏ cây mùi thơm ngát, lại xen lẫn nhàn nhạt mùi đàn hương, rất là dễ ngửi. Nàng con mèo nhỏ giống như thẳng hướng trong ngực hắn chui. Ngửi nha ngửi, vô cùng khả ái. Dự Vương đôi mắt đều ôn nhu chút, gảy một cái đầu nhỏ của nàng, nói giọng khan khan, lại châm lửa, ta nếu như mất khống, đừng trách ta không có sớm nhắc nhở, Lương Y Đồng mộng mộng. Ý thức được hắn có ý tứ gì sau, khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, nàng vội vàng đứng vững vàng thân thể, không còn dám hướng trong ngực hắn chui. Thời gian chậm rãi đi tới, Tiêu Lĩnh mấy ngày nay đều không tại vương phủ, Tiểu Phỉ hoàn tất, mới trở về, Lương Y Thiến cũng bị hắn bắt sống, Dự Vương trực tiếp nhường hắn đem người đưa đi quan phủ. Lương Y Thiến nhìn thấy phủ nha đại môn lúc, nhịn không được muốn chửi ầm lên, lại bị Tiêu Lĩnh hướng miệng bên trong lấp đồ vật, nàng ô ô cầu xin tha thứ cũng vô dụng, nàng làm chuyện xấu quá nhiều, liền nối liền thành thổ phỉ phu nhân sau, vì tranh thủ tình cảm, đều hại chết cái cô nương, nàng dù cùng Tống Thị đồng dạng ngoan độc, lại không bằng Tống Thị có lòng dạ, hại người lúc cũng lưu lại tay cầm. Cuối cùng bị phán án cái thu hậu vấn trà mơ siêu Lương Nhị Thúc nghe nói việc này sau, dọa đến cơ hồ cả đêm đều ngủ không ngon, Tống Thị bị xà dọa đến sắp tinh thần thất thường lúc. Lương Nhị Thúc tổng nghe được nàng chửi ầm lên, lời nói bên trong tất cả đều là đối Lương Y Đồng căm hận. Tống Thị xảy ra chuyện sau, trong lòng của hắn liền có dự cảm không tốt, bây giờ Lương Y Thiến cũng kết cục như thế. Hắn luôn cảm thấy là Lương Y Đồng thủ bút, mặc dù đem Lương Y Đồng đưa cho Tam Hoàng tử sự tình là Tống Thị chủ ý, hắn nhưng cũng ngầm cho phép, lúc này hắn tự nhiên sợ hãi cực kỳ, chỉ sợ Lương Y Đồng sẽ trở về trả thù, hắn trực tiếp mang theo một nhà lớn nhỏ rời đi kinh thành. Lương Y Thiến xảy ra chuyện sau, Lương Y Đồng liền đem Tuyết Mai triệu trở về, nàng mua những cái kia tay chân, tạm thời lưu tại trong tiểu viện, trong đó có hai cái tại Lương Y Đồng phân phó dưới. Giả dạng làm gã sai vặt đi Tam Hoàng tử phủ, thì thật dựa theo Lương Y Đồng dự định, nàng không chuẩn bị đối Tam Hoàng tử xuất thủ, nàng khẳng định đấu không lại hắn. Hắn thân là hoàng tử, thân thể có thiếu hụt, mẫu phi cũng không phải cái nhân từ, cuối cùng đăng cơ chưa chắc là hắn. Hắn bây giờ danh tiếng như thế thịnh, chờ tân đế đăng cơ, hắn sau cùng hạ tràng, khẳng định được không đi đến nơi nào, nàng chỉ cần tồn được khí là được, nàng sở dĩ đem tay chân phái đi, cũng bất quá là để bọn hắn thám thính một chút tin tức. Lo trước khỏi họa, Tuyết Mai rất nhanh liền đến, vừa thấy được Lương Y Đồng, nàng liền quỳ xuống, giờ phút này Tuyết Mai trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng tính cách không giống Tuyết Trản như vậy mạnh mẽ, đãi tại Vũ An Hầu phủ lúc, không ít bị Tống Thị cùng Lương Y Thiến bên người nha hoàn khi dễ. Nhiều lần nếu không phải Lương Y Đồng liều chết che chở, nàng chỉ sợ sớm đã chết rồi, gặp Tống Thị cùng Lương Y Thiến đều bị báo ứng, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ, thấy mình chủ tử lại bị thánh thượng cho cưới. Tuyết Mai chỉ cảm thấy hết thảy đều khổ tận cam lai. Lương Y Đồng bắt lấy cánh tay của nàng, đưa nàng đỡ lên, không phải đã sớm nói, không nên động chính là quỳ xuống. Tuyết Mai lau lau nước mắt, nói, ta thay cô nương cảm thấy cao hứng. Tuyết Mai đi theo bên người nàng lúc, một mực tại chịu khổ, nhiều lần suýt nữa không có mệnh, nhưng mà nàng lại hoàn toàn như trước đây trung tâm. Gặp nàng đúng là đỏ cả vành mắt, Lương Y Đồng trong lòng cũng có chút động dung, nàng giữ chặt của nàng tay, thấp giọng nói, ngươi tuổi tác cũng lớn, vốn nên nói việc hôn nhân, sớm ngày thành hôn, yên ổn sinh hoạt, ta nhưng lại đưa ngươi gọi vào, Tuyết Mai có chút gấp. Vội vàng nói, nô tỳ cũng đã sớm nói đời này đều muốn đi theo ngài bên người hầu hạ. Nô tỳ mệnh đều là chủ tử cho, có thể đi theo ngài bên người hầu hạ, là đời ta vinh hạnh lớn nhất, ngài coi như đuổi ta đi, cũng đuổi không đi, Lương Y Đồng cong cong môi, cười nói, ta cái nào bỏ được đuổi ngươi đi. Nàng kỳ thật đem Tuyết Mai gọi, một là dùng đã quen nàng, hy vọng nàng hầu ở trước mặt, hai là cảm thấy Tuyết Mai việc hôn nhân thật nên nắm chặt. Nàng bây giờ đã chừng 20, lại mang xuống, tốt nhất tuổi tác đều bị làm trễ nải. Tuyết Mai sau khi về nhà, khẳng định là nghe phụ mẫu an bài, mù cưới câm gà, lại sao có thể vừa vặn gả cái như ý lang quân. Nhưng mà Dự Vương phủ lại có không ít ưu tú thị vệ. Tuyết Mai tướng mạo tú lệ, người lại ôn nhu, đi theo bên cạnh nàng, khẳng định không bao lâu, liền có thị vệ nhìn chúng nàng, đến lúc đó nàng còn có thể giúp nàng kiểm định một chút. Lương Y Đồng trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho lốp bốp mà vang lên. Nàng cười nói, ngươi về sau liền theo ta ở tại Thanh U Đường. Ta đã để cho người ta đem Ngọc Cầm gian phòng cách vách thu thập xong. Ngươi liền ở Tây Xương phòng, Tuyết Mai cười đồng ý. Gặp nàng thân nói lại dừng, Lương Y Đồng lần nữa giữ nàng lại tay. Có lời gì nói thẳng chính là, không quá phận mở một đoạn thời gian, liền khách khí. Tuyết Mai ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi, mới lo lắng mà hỏi thăm, cô nương, ngài đối vương gia, ngài vui vẻ hắn sao? Lần trước nàng cùng Tuyết Trản khi đi tới, liền đã nhận ra Dự Vương đối với mình nhà cô nương thái độ giống như có chút quá mức thân mật. Nàng cũng có thể cảm giác được ra cô nương tựa hồ rất tin cậy Dự Vương. Bởi vì nàng chưa cập kê, Tuyết Mai mới không có nghĩ sâu, ai ngờ bây giờ Thánh Thượng lại trực tiếp cho cưới. Nàng bao nhiêu sợ Lương Y Đồng đối Dự Vương chỉ có cảm kích, cũng không nam nữ chi tình. Nàng tẩu tử cùng với nàng ca thành thân trước cũng chưa gặp qua mặt. Bởi vì gia trưởng hài lòng liền trở thành thân, cưới sau mới phát hiện tính tình của đối phương cùng chính mình nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tuyết Mai ở trong nhà lúc, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được bọn hắn cãi lộn. Gặp bọn họ sống được thống khổ như vậy, Tuyết Mai đều hận không thể bọn hắn hòa ly. Vạn nhất nhà mình cô nương không thích vương gia hoặc là chỉ là lòng cảm kích, cưới sau há lại sẽ hạnh phúc. Tuyết Mai ít nhiều có chút lo lắng. Chỉ sợ nàng gả đến không cam tâm mơ siêu, vui vẻ, hai chữ nhường Lương Y Đồng có chút ngơ ngác một chút, kỳ thật nàng cũng nói không rõ. Nàng đối Dự Vương đến tột cùng là tình cảm gì? Nàng không thể nghi ngờ rất cảm kích hắn, cũng rất tin cậy hắn. Hắn đãi nàng tốt như vậy, tốt đến nhìn lên gặp hắn, nàng liền rất an tâm. Nàng chỉ cảm thấy có thể gả cho hắn là nàng đời này may mắn lớn nhất. Nàng hẳn là có chút thích hắn a. Không phải biết được Đàm Nguyệt Ảnh cùng hắn có tiếp xúc ra thịt lúc, cũng sẽ không có chút không thoải mái. Lương Y Đồng cũng nói không rõ đối với hắn là thuần túy có lòng ham chiếm hữu, vẫn là như thế nào. Rõ ràng Tuyết Mai là sợ nàng ngày sau không thoải mái. Lương Y Đồng cong cong môi, cười nói, ta là cam tâm tình nguyện gả cho hắn, ngươi không cần lo lắng a. Gặp nàng dáng tươi cười ngọt ngào, cũng không có miễn cưỡng ý tứ, Tuyết Mai có chút thở phào. Tiêu Linh cùng Lục Tú cũng tại Thanh U Đường ở lại, các nàng thì ở tại Đông Xương phòng, đại khái theo tiểu liền nhận lấy huấn luyện có quan hệ. Hai người tính tình đều rất trầm mặc, có khi hướng chỗ ấy một chạm, một ngày đều không nói được một câu. Bất quá các nàng đối Lương Y Đồng ngược lại là rất cung kính. Lương Y Đồng cũng dần dần tiếp nhận các nàng tồn tại. Xuất phủ lúc, đều sẽ để các nàng đi theo. Tuyết Mai cũng rất nhanh liền thích ứng vương phủ sinh hoạt. Bất chi bất giác liền đến Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu một ngày này, kinh thành từng cái đường phố phồn hoa bên trên đều mười phần náo nhiệt. Trời còn chưa tối, các vị thương gia cũng đã đem các loại đèn lồng treo thật cao lên. Mấy chỗ địa phương, đều cử hành đoán đố đèn hoạt động, tiểu thương phiến nhóm cũng không ít đang bán đèn lồng, Tết Nguyên Tiêu lúc Lương Y Đồng còn chưa từng đi ra ngoài thưởng quá hội đèn lồng. Hôm nay liền muốn ra ngoài nhìn một cái. Dự Vương cũng đưa ra buổi tối thời gian, dự định theo nàng cùng ra đường. Nhanh đến xuất phát canh giờ lúc, bên ngoài lại có gã sai vặt cầm một phong thư. Đi đến, nói có một phong viết cho Lương cô nương tin. Lương Y Đồng đôi mắt lúc này liền bày ra. Nàng cũng không lo được xuất phủ, vội vàng nhường gã sai vặt đem tin trình đi lên. Này tin quả nhiên là Trịnh Hiểu Nhã cho nàng gửi tới. Trên thư nói, nàng đi vào Hắc Thủy lúc, tàu tử cung ca ca rất là kinh hỉ, còn nói ca ca gặp quý nhân, hắn thương như vậy nặng, hai ngày trước kém chút không chịu nổi lúc, lại có một vị thần y tới chỗ này, cho hắn chẩn trị sau đó, còn mở cái phương thuốc, hắn mới ăn ba tế thuốc, liền không ho ra máu. Dự Vương tìm thấy danh y, cũng cho nàng ca chẩn trị một phen, nhưng hắn kiên trì án phương thuốc uống thuốc là được, không có gì bất ngờ xảy ra, tĩnh dưỡng một tháng liền vô ngại. Thuốc này tuy có hiệu, nhưng cũng bổ sung một chút rất nhỏ di chứng, bởi vì hạ dược quá mạnh, nàng ca dạ dày rất là suy yếu, ăn cái gì lúc, luôn luôn nôn mửa, ngắn ngủi hai ngày liền gầy mấy cân. Vị này danh y giúp nàng ca thi châm sau đó, hắn triệu chứng, rõ ràng có chỗ làm dịu, nàng trong thư lại thay ca ca cảm tạ Dự Vương cùng Lương Y Đồng một phen. Gặp nàng ca thân thể đã không còn đáng ngại, Lương Y Đồng bao nhiêu thở phào, nàng thật đúng là sợ Trịnh Hiểu Nhã lúc chạy đến, nàng ca cũng đã không có ở đây, cũng may lên trời phù hộ, nhường nàng ca rất đi qua. Lương Y Đồng lúc này trở về tin, nhường nàng ở bên kia chiếu cố tốt chính mình, lại thuận tiện hỏi hỏi cứu nàng ca ca thần y là ai, còn tại Hắc Thủy sao, sau đó lại đem chính mình hôn kỳ nói cho nàng, nói ổn định ở tháng 9, hỏi nàng đến lúc đó có thể hay không tới. Viết xong tin, Lương Y Đồng lúc này để cho người ta gửi ra ngoài. Gặp Vương gia đã đang chờ nàng, nàng mới vuốt vuốt chóp mũi, vội vàng chạy chậm đến hắn trước mặt. Vương gia đợi rất lâu sao? Nàng chỉ lo hồi âm, cũng không có phát hiện hắn đã thu thập xong. Dự Vương sờ sờ chóp mũi của nàng, nói, không bao lâu, đi thôi. Hắn nói đã đem một bên lông chồn áo khoác cho nàng cầm lên, định cho nàng phủ thêm. Lương Y Đồng có chút đỏ mặt, ánh mắt lại sáng tinh tinh, ta tự mình tới liền tốt, sao có thể nhường Vương gia phục thị ta. Dự Vương lại không đưa cho nàng, đã cho tiểu cô nương khoác ở trên thân, hắn thân hình cao lớn, đưa nàng cả người đều bao phủ dưới thân thể, sau đó liền đi tới trước gót chân nàng, cho nàng hệ lên trước mặt dây lưng. Rõ ràng lãnh đạm như vậy một người, lại ngay cả bực này việc nhỏ đều nguyện ý vì nàng là mơ siêu. Lương Y Đồng lần nữa có tim đập thình thịch cảm giác, một trái tim thình thịch đập loạn, nhảy thật nhanh thật nhanh. Hắn thối lui một khắc này, nàng lại quỷ thần xui khiến nhớ thương mũi chân tại trên mặt hắn hôn một cái. Thiếu nữ mềm mại môi sen lẫn ngọt ngào khí tức khác ở trên mặt lúc, Dự Vương có chút ngơ ngác một chút. Hắn tròng mắt lúc, đối đầu chính là tiểu cô nương hơi có vẻ ngượng ngùng bộ dáng. Đối đầu hắn tròng mắt đen nhánh sau, Lương Y Đồng trong lòng không hiểu luống cuống một chút, liền chính nàng cũng không ngờ tới, nàng lại đột nhiên thân hắn, hôn xong mới phản ứng được, nàng khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, quay người liền muốn chạy. Dự Vương lại đưa tay nắm ở nàng eo, hắn đáy mắt mang theo tơ cười, đem người ôm đến trong ngực, hôn xong liền chạy, ai bảo của ngươi, hả? Lương Y Đồng có chút chột dạ, ánh mắt né tránh, thõng xuống ánh mắt, tiểu cô nương cũng không thượng trang, phấn trang điểm chưa thi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi lên đỏ ửng lúc, nhiều phân ngày thường không từng có kiều mị, cực kỳ giống chín muồi anh đào, dụ đến người ngăn không được tim đập thình thịch. Dự Vương cúi đầu lấy môi vuốt nhẹ một chút môi của nàng. Thanh âm cũng có chút ám câm, lần sau lại nghĩ thân lúc, thân chỗ này, hiểu không? Lương Y Đồng không chỉ có gương mặt một trận nóng hổi. Khi hắn hô hấp rơi vào trên môi lúc, nàng cả người cũng nhịn không được đốt lên, không hiểu có chút xấu hổ. Cho tới giờ khắc này nàng đều không rõ, vừa mới làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh thân hắn. Dự vương nhưng không có buông nàng ra ý tứ, hắn tròng mắt nhìn qua nàng, đúng là một mực chờ lấy câu trả lời của nàng. Lương Y Đồng đành phải đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu. Ai ngờ sau một khắc liền nghe nam nhân nói giọng khàn khàn. Thân cái thử một chút, ta xem một chút là thật đã hiểu, vẫn là tại ứng phó ta. Lương Y Đồng rất có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hết lần này tới lần khác là nàng trước trêu chọc hắn. Nàng đành phải ngoan ngoãn tại hắn trên môi hôn một cái. Gặp hắn đôi mắt tĩnh mịch, nàng vội vàng lui về sau một bước, nhỏ giọng nhắc nhở, đi nhanh đi, không còn sớm sủa, dự vương nơi nào nhìn không ra nàng là thẹn thùng. Liền cũng không có chậm trễ nữa, hắn trực tiếp nắm tiểu cô nương tay, đi ra trúc du đường. Lương Y Đồng không được tự nhiên giãy giãy, rõ ràng nàng là sợ mọi người nhìn thấy, dự vương cũng không có lại miễn cưỡng. Trên phố người đông nghìn nghịt, xe ngựa tự nhiên là không có cách nào ra đường. Lương Y Đồng cùng dự vương chỉ cưỡi trong chốc lát xe ngựa. Đi vào đường phố phồn hoa bên trên lúc, liền xuống xe, bọn hắn tới không tính sớm. Trời đã triệt để đen lại. Giờ phút này trên phố sớm đã phi thường náo nhiệt. Tiểu thương phiến nhóm cũng đang cố gắng hét lớn cái gì. Bán cái gì đều có. Đặt mình vào biển người lúc, dự vương lần nữa dắt nàng tay. Lần này Lương Y Đồng không có kiếm, nàng phát hiện trên phố có không ít nam nữ sợ đối phương làm mất. Đều nắm tay, dù sao nàng mang theo duy mũ, cũng không ai nhìn thấy dáng dấp của nàng. Lương Y Đồng liền ngoan ngoãn bị hắn dắt, dù là ở kiếp trước, nàng cũng chỉ sống đến 16 tuổi mà thôi. Hai đời cộng lại, vẫn là lần đầu tại Tết Nguyên Tiêu lúc ra, liếc nhìn lại ngoại trừ biển người. Chính là xinh đẹp đèn đuốc, các loại đèn lồng tụ tập cùng một chỗ, chiếu sáng toàn bộ đường đi, nàng trực tiếp bị này phồn vinh cảnh tượng rung động đến. Mở to một đôi thủy nhuận cặp mắt đào hoa thấy cơ hồ là mắt không chớp. Trong mắt cũng đầy là sợ hãi thán phục, nàng dù mang theo duy mũ, dự vương nhưng cũng cảm nhận được của nàng nhảy cẫng, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói, nếu là thích. Sang năm còn mang ngươi tới, chung quanh mặc dù tràn đầy thanh âm huyên náo. Nàng lại nghe thanh hắn lời nói, nàng nhịn không được hướng hắn nhìn lại, cong cong môi, điểm một cái đầu nhỏ. Dự vương trong mắt cũng mang theo cười, mang theo nàng đi vào. Người trên đường phố dần dần tăng nhiều, đến cuối cùng cơ hồ là đến chen vai thích cánh tình trạng. Mặc dù như thế, trên mặt mọi người y nguyên treo cười. Này cười không chỉ có đối với cuộc sống thỏa mãn, càng là một loại quá tiết vui vẻ. Lương Y Đồng bị bên đường quán nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Nàng bên phải cái này gian hàng, một bên bán là son phấn bột nước, một bên khác bán là các loại đồ chơi nhỏ. Trong đó một thanh chủy thủ màu đen hấp dẫn chú ý của nàng. Chủy thủ này là đen tuyền, nhìn rất là cổ phác, phía trên còn điêu khắc phức tạp dấu hiệu. Đường vân cũng rất rõ ràng, điệu thấp bên trong lộ ra một cỗ xa hoa, Lương Y Đồng một chút liền bị kinh diễm đến, chỉ cảm thấy cây chủy thủ này cùng bọn hắn vương gia khí chất rất dựng. Nàng nhịn không được lung lay dự vương tay, dự vương thuận ánh mắt của nàng, cũng nhìn về phía chủy thủ, thấp giọng hỏi nàng, thích. Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, nàng lôi kéo dự vương đi đến quán nhỏ trước. Hỏi tiểu thương phiến chủy thủ này bao nhiêu tiền? Tiểu thương phiến là cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Gặp bọn họ hai khí độ phi phàm, cười nói, tiểu nương tử thật sự là hảo nhãn lực, chủy thủ này là ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm lúc. Thật vất vả mới nghịch đến, nghe nói là gia đình kia bảo vật gia truyền, nếu không phải nhu cầu cấp bách bạc, bọn hắn cũng sẽ không bán, ngươi không tin có thể thử một chút. Có thể chém sắt như chém bùn, ta mua một cái hạ nó, liền xài 10 lượng bạc, ta cũng không hỏi các ngươi nhiều muốn, ngoại trừ tiền vốn, lại cho cái vất vả tiền là được, quý nhân nhìn xem thưởng đi, nghe được chém sắt như chém bùn lúc. Dự vương liền không nhịn được nhìn lâu một chút, Lương Y Đồng đã cầm lên thưởng thức một chút, chủy thủ này so với nàng trước đó tại cửa hàng bên trong nhìn thấy đều tốt. nàng là thật thích, gặp tiểu thương phiến như thế biết ăn nói. Liền cười nói, vậy liền gấp bội cho ngươi đi. Ngày lễ lúc ra kiếm tiền, cũng không dễ dàng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm càng là vất vả, này tiểu thương phiến tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Vội vàng chắp tay, cảm ơn vị này tiểu nương tử, Lương Y Đồng cùng Dự Vương xuất phủ lúc. Sau lưng còn đi theo Tiêu Lĩnh cùng Tuyết Mai. Lương Y Đồng xông Tuyết Mai vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng trả tiền. Tiêu Lĩnh động tác lại nhanh một bước, trực tiếp đem bạc đưa cho Dự Vương. Dự Vương nói, ta đến là được. Lương Y Đồng cong cong môi, ta tới đi. Nàng vốn là cho Dự Vương mua cái nào hoa đẹp bạc của hắn, nàng sớm một bước đem bạc cho tiểu thương phiến. Dự Vương lại nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên là không cao hứng nàng cùng hắn khách khí như thế. Lương Y Đồng đối với hắn cảm xúc rất là mẫn cảm, tự nhiên đã nhận ra hắn không cao hứng. Nàng cười nói, đợi lát nữa ta nhìn chúng cái gì, ngươi lại cho ta mua nha. Đây là tặng cho ngươi, ta trả tiền là được. Nàng nói đã đem chủy thủ đưa cho Dự Vương. Thích không? Dự Vương trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới nàng vui mừng như vậy dừng lại, đúng là vì cho hắn mua đồ. Hắn ánh mắt đều ôn nhu chút, nếu như không phải trường hợp không đúng, đều nghĩ xốc lên của nàng duy mũ, hôn hôn nàng, hắn tự nhiên là thích, hắn yêu thích không buông tay sờ lên, thậm chí nhìn nhìn, lưỡi dao rất là sắc bén, đúng là một cái cực tốt lợi khí. Thu hồi chủy thủ sau, hai người mới lại ra đi, trong lúc đó, lại đi ngang qua không ít gian hàng, Lương Y Đồng lại nghịch một thanh gương đồng. Một bộ đáng yêu bùn hoa hoa, hai thứ này đều là Dự Vương giao tiền, Lương Y Đồng cũng không có cùng hắn đoạt. Bọn hắn đi vào bên hồ lúc, nhân tài tương đối thiếu chút, Lương Y Đồng muốn chút cầu nguyện đèn, ngay tại một bên mua hai ngọn, vừa mua xuống, chỉ thấy một đứa bé trai đột nhiên hướng bọn họ phương hướng chạy tới. Hết chương.